Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1492, dụ hoặc Bạch Hồ. Vũ Hy hiện tại ngã xuống giường, liền xem như chữa cho tốt cũng có thể là chung thân tê liệt. Thân thể vì phụ thân, trung niên nhân đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Đối mặt thầy thuốc ấp úng xẹp bụng lời nói, băng lãnh hỏi, trừ phi cái gì? Mấy cái tên thầy thuốc mắt thấy trung niên nhân như thế băng lãnh thái độ, không khỏi vô ý thức tuần tự lui một bước, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trừ phi người kia cho thiếu gia chữa bệnh, chấm ngoặc kép, người nào? Trung niên nhân dùng hết tất cả tính nhẫn nại lại một lần nữa hỏi. Nếu như cái này thầy thuốc vẫn không thể thông thông khoái khoái trả lời, hắn không ngại giết chết hắn. Bớt ở trước mặt mình vướng bận, Diệp Thần cũng là cái kia đem thiếu gia đả thương người. Chấm ngoặc kép, thầy thuốc cắn răng kiên trì nói đến, Diệp Thần thân phận bây giờ tại thần giới đã không tính là gì bí mật, phàm là thoáng chú ý người khác đều sẽ biết tiểu gia hỏa này là theo tiên giới tu luyện mà đến dược thần. Đừng nhìn thần giới cùng tiên giới thuộc về hai thế giới, nhưng là người nhiều đa tâm vẫn là hội chú ý tiên giới một số nhân vật nghiêu bức. Riêng là Diệp Thần dạng này, đã biết luyện đan, tu luyện còn như thế biến thái gia hỏa, càng là trốn không thoát thần giới người có quyết tâm pháp nhãn. Oanh, tên kia nói chuyện thầy thuốc, trong nháy mắt bị oanh bay, cửa phòng bị đụng vỡ nát, thậm chí còn không có đợi đến hắn rơi trên mặt đất. Tánh mạng đã nghỉ vậy, dám ở bản phủ trước mặt nhắc đến người này, nên giết, chấm ngoặc kép, trung niên nhân hận không thể tìm tới Diệp Thần đem hắn tháo thành tám khối chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn, chính mình hài nhi hội nằm ở chỗ này sao? Hiện tại ngươi lại dám nói để hắn đến cho mình hài nhi chữa bệnh. Còn lại thầy thuốc dọa đến toàn thân chấn động run rẩy, thở mạnh cũng không dám, muốn đi đi không, lưu lại lại không trị được. Loại cục diện này thật sự là quá kinh khủng, các ngươi chẳng lẽ không có một người có biện pháp không? Trung niên nhân giết chết một tên thầy thuốc về sau, quay đầu nhìn về phía người khác hỏi, an tĩnh, không người nào dám nói chuyện, cũng không người nào dám cậy mạnh. Ai? Trung niên nhân thở dài một hơi, đi thôi. Tìm tiếp có hay không ẩn thế tiên sinh, chấm ngoặc kép, không có cách nào, chẳng lẽ đem thầy thuốc đều giết, cái này cũng không hiện thực, như thả phụ trọng các bác sĩ, tranh thủ thời gian thở dài rời đi, bọn họ một phút đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này. Quá áp lực, trong phòng, chỉ còn lại có trung niên nhân cùng Vũ Hy hai người. Hài nhi, cha nhất định sẽ bắt đến người kia. Chẳng những để hắn khôi phục thân thể ngươi, còn muốn tự tay đem hắn kéo. Chấm ngoặc kép, có thể là nghe đến phụ thân lời nói, trong hôn mê Vũ Hy vậy mà dốc hết ra động một cái. Thân thể vì phụ thân, nhìn đến chính mình hài nhi sống không bằng chết, trong lòng cái kia phần đau không ai có thể trải nghiệm. Có ai không? Cha rõ Diệp Thần hạ lạc, không tiếc đại giới. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân hít sâu một hơi, gặp lại Diệp Thần trước đó, tất cả phẫn nộ đều phải nhẫn nại, ồn ào phiên chợ bên trong, các ngươi có nghe nói hay không? Tiên giới cái kia dược thần tới, giết Cửu Tiêu Đao phủ quan môn đệ tử, còn đem Vũ nhà đại công tử đánh bất tỉnh nhân sự. Chấm ngoặc kép, suỵt, ngươi nói nhỏ chút, chấm ngoặc kép. Phiên chợ bên trong một thanh niên đối với người bên cạnh là một ánh mắt. Hiện tại toàn bộ thần giới đều mở nồi sôi. Người chưa nói lung tung, cẩn thận dẫn tới, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thanh niên tại trên cổ mình so cắt một chút, ra hiệu nói lung tung là sẽ bị giết. Cái kia nói chuyện thanh niên cổ co rụt lại, dọa đến tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước, đi mau, đi mau. Chúng ta tìm một chỗ lại nói, chấm ngoặc kép, phiên chợ xó xỉnh bên trong, chậm rãi đi tới một nữ tử. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất biết giấu a. Toàn bộ thần giới đều đang tìm ngươi, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này không là người khác, chính là một đường truy đuổi nhỏ nhắn mềm mại, cùng mọi người một dạng. Hắn vốn là cũng sẽ muốn đi Mặc phủ hỏi thăm Diệp Thần hạ lạc. Bất quá, nàng nghĩ đến Diệp Thần ngày đó rời đi thời điểm cũng không có cùng Mặc Long có bất kỳ lo lắng. Mà lại, hai ngày sau đó, thì có tin tức nói Mặc Long cũng không biết Diệp Thần hạ lạc. Cho nên nhỏ nhắn mềm mại dứt khoát chính mình tìm kiếm. Thế nhưng là, 10 ngày đi qua, trừ khắp nơi đều là tìm kiếm Diệp Thần người, lại có là ào ào nghị luận bách tính, thì không có liên quan tới Diệp Thần bất luận cái gì một chút tin tức. Thật tình không biết, chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại đã chỉnh một chút tu luyện 3 tháng. Quan tại chữ, thiên, không gian bên trong, giải khai lão nhân trói buộc, đó là một đạo chỉ dùng thần thức mới có thể giải khai trói buộc. Trời mới biết Diệp Thần dùng nhiều ít biện pháp, nhiều ít nếm thử, cuối cùng lợi dùng sức mạnh thần thức mới giải khai cái kia đạo trói buộc. Đừng sợ, ta lại sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Diệp Thần trước mặt chính là Vũ Hy Linh sủng Bạch Hồ. Bây giờ đang dùng kinh khủng hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần. Tới, chấm ngoặc kép, chữ thiên không gian bên trong. Diệp Thần không có chút nào đau lòng thời gian trôi qua. Hắn có rất nhiều thời gian tiêu xài. Hướng về Bạch Hổ phất phất tay, ra hiệu hắn nhích lại gần mình. Thế mà, cái kia Bạch Hổ vừa lui lại lui. Mẹ nó, chớ ép lão tử nhăn mặt. Thật tốt nói chuyện với ngươi thời điểm thì ngoan ngoãn nghe. Ngươi xem một chút chung quanh, tối như mực một mảnh. Không theo ngươi thổi nghiêu bước. Ở chỗ này, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển. Lão tử một cái ý niệm là có thể đem ngươi cầm trở về. Ngươi tin hay không? Diệp Thần mắt thấy Bạch Hổ lui lại, nhất thời có chút không vui. Bạch Hổ nghe vậy, dừng bước lại. Hắn có thể nghe hiểu Diệp Thần nói chuyện. Đối với loại này uy hiếp là hữu hiệu. Hắc hắc, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần theo trên thân móc ra mấy viên hồi xuân đan. Thứ này ngươi hẳn là không ăn qua a. Một khỏa thì có thể để ngươi khôi phục không ít thể lực. Có muốn thử một chút hay không? Choảng, nói, Diệp Thần đem hồi xuân đan tách ra thành hai nửa. Trực tiếp ném tới Bạch Hổ trước mặt. Có câu nói thế nào? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không cho Bạch Hổ một chút xíu dụ hoặc. Tiểu gia hỏa này rất non đối với mình tiêu trừ khúc mắc chi tâm. Ngay tại dưới chóp mũi hồi xuân đan, cam thuần vị đạo hút vào Bạch Hổ chóp mũi. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ có chút động tâm. Cái này thượng cổ tứ đại thần thú đứng hàng thứ hai nó. Cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống thăm dò ngửi một chút. Ăn đi, cho ngươi chính là cho ngươi. Lại nói, ngươi hiện tại cái này tình huống. Lão tử muốn là muốn giết ngươi, còn muốn tốn sức sao? Diệp Thần tùy tiện nói đến, ngay sau đó tản mát ra một đạo khủng bố sát ý. Ép thẳng tới Bạch Hổ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại là để Bạch Hổ giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi nhìn đúng không? Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta không giết ngươi, mà lại nơi này còn có rất nhiều ăn ngon. Chấm ngoặc kép, trong tay xuất hiện càng nhiều đan dược. Chỉ cần ngươi phun ra thổ linh châu. Những thứ này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đem sách 4 viên thuốc hướng về phía trước đẩy. Đều là ngươi, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.